Chương 12, cả nước đại hội quyết tâm. Làm một đám đồng đảng, xạ cụ dạ tỷ quân đoàn món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho học nhóm, đầy đủ thực hiện nạ dụ tổ nói muốn đem ODA tạt xù mạ xạ đánh cho không thành hình người yêu cầu. Nguyên bản thật vẫn còn tương đối mặt anh Tuấn bị đánh một cái hoa nợ phú quý, nguyên bản dáng vẻ đã hoàn toàn nhìn không ra, mặc dù ODA tạt xù mạ xạ có 184cm cao. Thân cao cao hơn xạ cụ dạ tỷ quân đoàn ở trong bất kỳ người nào, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. ODA tạt xù mạ xạ ở đâu là thường xuyên đánh nhau cái kia bốn cái món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho đối thủ, bị đánh đến vô cùng thê thảm, mà những người khác coi như muốn hỗ trợ cũng vô dụng. ODA tạt xù mạ xạ đã bị đánh đê. N không thành hình người. Mà ở cuối tuần đi qua đằng sau. Trường học lao sư lập tức liền nhằm vào chuyện này làm ra xử phạt. Chỉ bất quá xạ cụ dạ tỷ quân đoàn, cũng coi là nạ rủ tổ ở bên trong, tất cả đều là kẻ ra đời, ba ngày hai đầu liền bị gọi vào trong văn phòng đi, dù sao mấy người bọn hắn cũng đã quen thuộc. Cũng chỉ có thể nói còn tốt lao sư không biết bọn hắn thế mà trong âm thầm đánh cược sự tình, mà cái khác học sinh, bởi vì cu nở dê tham dự lần kia đánh cược. Cho nên cu nở dê không ai dám đem chuyện này cho nói ra mở, ngược lại là có không ít người cho nạ rủ tổ bọn hắn cầu tình. Tại không thể phạm nhiều người tức giận tình huống dưới, lão sư định ra như sau xử phạt phương án. Tạ cả Mỹ giả nổ rổ Mỹ cùng Mi Tô rủ hợp ký đại qua một lần, mà nạ rủ tổ, ổ cơ s, chú ý chỉ dự còn có ODA tạt xú mạ xạ tất cả đều thông báo phê bình một lần, đồng thời bọn hắn còn muốn phụ trách quét dọn sân bóng rổ một tuần lễ. Làm xử phạt làm việc. Kiểu xử phạt này nạ rủ tô bọn hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, bởi vậy cu nở dê mặc kệ cái gì, vẫn luôn cười toe toét, không tim không phổi dáng vẻ, cùng vị kia ủ rũ túi đầu ODA tạt xù mạ xạ hoàn toàn khác biệt. Tại bị phạt phương diện, nạ rủ tô bọn hắn tuyệt đối là ODA tạt xù mạ xạ đại tiền bối, tăng thêm khi đó bị bọn hắn đánh cho sợ, mỗi lần quét dọn sân bóng rổ thời điểm. Trên thực tế chính là ODA tạt xù mạ xạ một người đang đánh quét mà thôi, còn lại mấy cái kia liền ốn tại trong góc đánh bài, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm liền phủi mông một cái rời đi, liền mắt xích cửa sự tình QNZ cùng nhau ném cho ODA tạt xù mạ xạ đến giải quyết. Lần này mở đánh cược nhỏ, bởi vì nạ rủ tổ đánh bại ODA tạt xù mạ xạ, dù thấy bọn hắn kiếm lời cái bắt đờ y bồn doanh, đặt cược mua nạ rủ tổ thắng bộ phận. Mặc dù là một bồi 10, nhưng là hết thể cũng chỉ để bọn hắn bồi ra ngoài 4 vạn yên mà thôi, khấu trừ ra cái này 4 vạn bộ phận, dù thấy bọn hắn lần này đánh cược liền kiếm lời 3170,000 yên, trọn vẹn hơn 2 vạn người dân tệ, đầy đủ dù hỡi bọn hắn tiêu giao tốt một đoạn cuộc sống. Nạ dù tổ mới không có tâm tình cùng bọn hắn khắp nơi đi mục nát, nói đúng ra bọn hắn kỳ thật chính là độc thân tụ hội, đương nhiên, từ trước mắt tới nói, cái kia bốn cái hỗn đản thân phận đều so nạ rủ tổ tôn quý, bởi vì bọn hắn đều là quý tộc. Đã không có bạn gái, cu nở dê chắc chắn sẽ không có bạn trai độc thân quý tộc. Nạ rủ tổ nhất định đã cùng độc thân quý tộc vô duyên, cho nên hắn liền muốn cả một đời cùng độc thân thân phận quý tộc giữ một khoảng cách, cùng dồ cô đi dạo xong siêu thị đằng sau, hai người mang theo mấy cái cao y tụ y, cùng một chỗ trở về nạ rủ tổ trong nhà. Nạ dù tổ hiện tại hay là ở tại trước kia kiểu cũ trong căn hộ, mặc dù nạ dù tổ cũng sẽ không thiếu tiền, nhưng là hắn cũng không có dọn nhà, bất quá bên trong ngược lại là cải biến không ít. Bởi vì là mướn được nhà trọ, cho nên không thể lung tung đem tường đánh dụng, cho nên nạ dù tổ chỉ là đem nguyên bản phòng khách tăng lên phòng bếp cùng bàn ăn công năng, mà trong toilet dán mới gạch men sứ, nhiều một đầu khăn mặt, một cái răng chén, một thanh bàn chải đánh răng. Còn có một đầu ô mai khẩu vị kem đánh răng, phòng ngủ bộ phận thì từ cùng thức thảm nền tạ tạ mỉ biến thành một chương hai người giường, người nào đó tà ác tâm tư không cần nói cũng biết. Dô cổ cũng không phải là lần đầu tiên tới nạ rủ tổ ra, bởi vậy rất nhuẩn nhuyễn đem hai cái cao y tu y sách tiến phòng bếp, mà nạ rủ tổ đem trên tay ba cái cao y tu y ở trong một cái cu nở dê đặt ở bồn rửa bên trên, một cái khác khi đi ngang qua cửa phòng ngủ thời điểm thuận tay nhét vào giường bên trên. Mà nạ rủ tổ đem cao y củ ô y củ nở dê đồ trong túi tại trong toilet cất kỹ đằng sau, thuận tay đem túi nhựa bọc tại toilet thùng rác bên trên, sau đó liền cùng rổ cổ nhơn nhớt méo mó lẫn nhau mặc vào tạp dề. Chế tác dừng lại phong phú, mà lại giàu có đại lượng rổ tê in bữa tối. Dô cổ là nạ rủ tổ ở cái thế giới này nhận biết xử lý tay nghề tốt nhất nữ hài. Nạ rủ tổ không phủ nhận chính mình lúc trước sẽ bắt đầu truy cầu dô cổ, một bộ phận cũng là bởi vì nàng xuất sắc xử lý tay nghề. Bữa tối phong phú mà mỹ vị, ngồi cùng bàn mà ăn, tăng thêm hai ấm rượu trắng, liền đầy đủ hoàn mỹ. Mặc dù Nhật Bản pháp luật quy định bất mãn 20 tuổi trẻ vị thành niên không thể uống rượu, nhưng là tuân thủ quy tắc từ trước đến nay không phải nạ rủ tổ sẽ làm sự tình, mà mua sắm những rượu này người, thì là chủ ý chỉ rượu. Chủ ý chỉ rượu dâu ria đã xúc một điểm, tăng thêm trước đó hắn tìm người cho hắn làm một trương giả thẻ căn cước, bởi vậy chủ ý chỉ rượu liền trở thành xạ cụ dạ tỷ quân đoàn mua rượu chuyên hạng mua sắm viên, dù sao chủ ý chỉ rượu xúc một điểm dâu ria, thay quần áo khác. Nhìn hoàn toàn chính xác giống như là hơn 20 tuổi, tăng thêm hắn vẫn luôn đi xa xôi siêu thị mua rượu, còn có giả thẻ căn cước, chủ ý chỉ rượu ngược lại là một lần đều không có bị người nhìn thấu qua. Dù sao siêu thị nhân viên cũng không biết thật đi nghiệm chứng thẻ căn cước thật giả, chỉ cần nhìn một chút niên kỷ còn kém không nhiều lắm. Dô cổ vốn là không uống rượu, bất quá bị nạ rủ tổ bắt cóc hỏng khu NG không có cách, dù sao nạ rủ tổ 10 phần nóng lòng bắt cóc học sinh tốt làm chuyện xấu. Thì như nói dỗ cổ dạng này nữ hài. Ăn xong cơm tối, hai người cùng một chỗ đem bát đũa thu thập xong đằng sau, nạ rủ tổ ôm mang theo một điểm men say dỗ cổ, tựa ở giường bên trên xem tivi. Bây giờ thời đại này tiết mục tivi cũng không thể gây nên nạ rủ tổ hứng thú quá lớn, ngược lại là bên người, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm nữ hài, để hăng hái của hắn cao. Ai, đây chính là nhân sinh a, nạ rủ tổ thuận miệng cảm thán một câu. Vừa vặn có thể cho bên người dỗ cậu nghe được, dỗ cậu biết mình bạn trai là cái gì mặt hàng, cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi còn biết cảm thán nhân sinh á, chỉ là, dỗ cậu uống một chút rượu, mà lại tiểu lượng không tốt, đã mang theo điểm men say, nàng cái này từng cái mắt, không phải là không có sinh ra nửa điểm hiệu dụng, ngược lại là trường ra khác phong tình. Nạ dù tổ xoay người đem dỗ cậu đặt ở dưới thân, dỗ cậu đẩy hắn một cái, nhưng là một cái nữ hài tử. Chỗ nào đẩy đến động một cá thể trọng tướng gần 90kg nam nhân, hơn nữa còn là tại uống một điểm tình huống dưới. Nạ dù tổ lấy tay chống đỡ lấy thân thể, nhìn xem dưới thân gương mặt xinh đẹp đỏ hồng nữ hài, cười nói, người của ta vốn liền là vui chơi giải trí, mỹ nữ về ta. Dô cô lúc đầu có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, nghe được nạ dù tổ câu nói này nhịn không được lườm hắn một cái, cười nhạo nói. Loại người như ngươi sinh sẽ để cho những cái kia triết học ra toàn bộ thổ huyết. Thổ huyết liền thổ huyết đi, dù sao cùng ta cũng không có một thiên quan hệ. Nạ dù tô đậu đen rau muốn một câu, sau đó không còn làm vô vị nhẫn mại, túi đầu vẫn ở rổ cổ hồng nhuận phân phớt, mà lại mang theo một chút xíu mùi rượu bờ môi. Hai người thể nội cồn tựa hồ đang lúc này mới sinh ra tác dụng, để cho hai người đặt câu hỏi chậm rãi lên cao. Nạ rủ tô đại thủ tại rổ cổ trên thân thể chậm rãi du tẩu, đụng vào nữ hài nóng hổi thân thể, hai người dần dần động tình, mà nạ rủ tô tay, cu nở dê giải khai rổ cổ trên áo sơ mi áo cúc áo. Ngừng rổ cổ lấy tay chống đỡ nạ rủ tô bả vai, để cho mình thở dốc một cái, đồng thời cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, hô đình chỉ, mà cũng không phải là tạm dừng. Nạ rủ tô nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, một vòng mỉm cười xuất hiện tại khóe môi, 15 phút. Ngươi kêu dừng thời gian so với lần trước lại rời lại 3 phút nha, ngươi nhanh kìm lòng không được, ta thân yêu dồ cô. Dồ cô hung hăng trận nhìn nạ rủ tổ một chút, cắn răng, nếu như ngươi có thế cờ ơ mở tới cao trung hạ chi cả nước đại hội quán quân, ta liền cho ngươi dồ cô biết nạ rủ tổ rất muốn, từ bọn hắn bắt đầu kết giao thời điểm liền biết, nhưng là trước mắt mà nói, bọn hắn còn không được. Dồ cô cũng không phải là Senna nhân sinh ở trong chỉ có nạ rủ tổ. Cho nên có thể vì hắn phấn đấu quên mình, nỗ lực hết thảy, nhưng là dồ cổ còn có người nhà của mình, mà lại nàng cũng muốn thi đậu mình thích đại học, thể nghiệm đại học sinh hoạt, nếu như cùng nạ rủ tổ làm, nếu như không cẩn thận mang thai dồ cổ tự nhận không cách nào gạt bỏ một cái sinh mệnh, nói như vậy nàng chỉ có thể từ bỏ mình việc học, bởi vậy trước mắt nàng chỉ có thể chịu đựng, mặc dù hoàn toàn chính xác giống như. Nạ rủ tổ nói, nàng càng ngày càng kìm lòng không được. Hâu ngừng thời gian dần dần trì hoãn, tiếp tục như vậy, dồ cô đều không xác định mình liệu có thể kiên trì đến tốt nghiệp trung học, mà hạ chi cả nước đại hội quán quân, chính là dồ cô cho bọn hắn ở giữa tạm thời bày một cái ngưỡng cửa. Dồ cô biết nạ rủ tổ chơi bóng rổ rất lợi hại, nhưng là muốn cầm tới cả nước quán quân nhưng cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, dù cô sẽ cùng nạ rủ tổ cùng đi sổ hổ cụ học trung học, một cái tại huyện đại hội một hai vòng liền bị soát rơi đội bóng, dẫn đầu dạng này một chi đội bóng muốn cờ âm mở tới cả nước quán quân cơ bản bên trên là không thể nào, mà lại bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, dù cô đối với bóng rổ cũng có chút hì hệ ưu do, biết bây giờ trung học cao cấp giới bóng rổ bá chủ là thu dụng huyện Sano, mà cũng không phải là ca nạ ga hoa sổ hổ cụ. Có như thế một cái hạn chế lời nói, dù cô cảm thấy mình hẳn là có thể chống đến tốt nghiệp trung học mới thôi, cho đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ tìm được mới cánh cửa, QNZ hoặc là cái kia đói thời điểm nàng liền có thể không cô kỵ gì cùng với nạ dù tổ, dù sao bất kể nói thế nào, trước chống đến tốt nghiệp trung học lại nói. Tại có chu tờ mập mờ tình cảm màu vàng ấm dưới ánh đèn, nạ dù tổ nhẹ nhàng bật cười. Không có vấn đề, bảo bối của ta. Cả nước đại hội quán quân bản thân lì hệ N là mục tiêu của ta, đây chỉ là để cho ta càng thêm kiên định ý chí mà thôi. Bất quá, ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải giải quyết cái này nha. Dô cô trận nhìn nạ rủ tổ một chút, xoay người cùng nạ rủ tổ đổi cái vị trí. Gần nhất, dô cô yên lặng phát hiện, bắp thịt của chính mình giống như có dần dần mạnh lên xu thế.